Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục giờ học giáo lý lớp giáo lý Bát Chánh Đạo của Đạo Tràng Đạo Phật ngày nay Hàn Quốc. Giờ học giáo lý hôm nay chúng ta học tiếp kinh Trung Bộ bài số 34, là có tựa đề là Tiểu Kinh Người Chăn Bò ha. Bài này là một bài kinh ngắn thôi, tiểu kinh là kinh ngắn đó quý vị, mà nghĩa đen nghĩa bóng luôn. Bài kinh rất là ngắn gọn, cho chúng ta một vài cái thông tin thêm về những cái thuật ngữ Phật học, những cái hình tượng minh họa để cho mình biết. Thì quý vị đã học giáo lý tới giờ này, có nghĩa là những vị mà đã hữu duyên nghe giáo lý của sư cô là đến năm nay là liên tục 3 năm liền, đúng không? Mình đi từ Phật học phổ thông qua cái bộ kinh đầu tiên đơn giản dễ hiểu nhất, đó là kinh Pháp Cú, và bây giờ chúng ta đi đến kinh Trung Bộ thì cũng gần được nửa đường rồi. Cho nên quý vị bắt đầu làm quen với những cái nội dung mới hơn so với cái thổ mà mình học Phật học phổ thông. Cô ai nói vui là mình học lớp mầm đó, lớp mầm non trong giáo lý đó, thì mình phải chịu khó nghe thêm những cái nội dung mới thì mình mới có tiến bộ trong cái phần học pháp của mình ha. Quý vị chịu khó lắng nghe, bài kinh không có nội dung gì quá khó, chủ yếu là những cái kiến thức bổ sung cho những cái phần thuật ngữ, những hình ảnh minh họa thôi, sư cô nhắc lại. Và đặc biệt trong bài kinh này là nhấn mạnh đến vai trò đạo sư của Đức Phật. Mỗi lần mà nói về Đức Phật, sư cô có một nguồn cảm hứng rất là dồi dào và không bao giờ hết hứng khởi hết, vì cái inspiration rất là thích luôn. Khi nào mình cảm thấy là mình cạn kiệt nguồn năng lượng, hoặc mình không cần hưng phấn trong cái việc mà mình hằng pháp hay làm như nào, nhiều khi chán chán rầu rầu, là sư cô sẽ tìm đọc về lịch sử Đức Phật, cuộc đời Đức Phật, đọc những cái tiểu sử Đức Phật vậy đó. Đó, mình sẽ thấy bàn bạc trong đó sẽ cho mình cái hứng khởi. Thì bài kinh này cũng là một bài kinh như vậy. Bài kinh này đến với sư cô lúc mà cô cũng đang rất là châm trên, rất là nản nản, chán chán, tùm lum thứ hết á. Thì đọc qua thì chúng ta sẽ thấy được một lần nữa được nhắc nhở cái vai trò đạo sư của Đức Phật ha. Hy vọng quý vị cũng sẽ có cái niềm vui và niềm hứng khởi khi học bài kinh này, giống như sức mà sư cô đọc kinh. Thì vì bài kinh ngắn thôi nên là mình dành thời gian mình đọc về cái quyển này, tức là mình đọc về chánh kinh một lần cho quý vị quen dần với lại các cái thuật ngữ trong kinh ha. Hai bài kinh này là Đức Thế Tôn cũng đang ở cái xứ Vai Chi, là xứ Bạc Kỳ. Vai Chi thì hôm trước sư cô có giới thiệu một lần rồi, cho mình biết cái thuật ngữ từ này nó đi từ cái nghĩa gì ra rồi, đúng không? Quý vị nào mà không biết thì nghe lại nha, cho nên giờ không nhắc lại. Thì có một cái câu chuyện là có những người chăn bò, thì có những người rất là giỏi, biết cách, biết rõ cái dòng nước như nào, biết rõ bờ bên này bờ bên kia cần mất thời gian bao lâu, và biết là con bò nào cần phải qua sông trước, con bò nào cần phải qua sông sau. Cho nên là người ta đã, cái người chăn bò này rất đã khéo léo, cho nên làm cho an toàn nguyên cái đàn bò, từ bò khỏe mạnh, bò đực tới bò cái lớn, bò con lớn, rồi cuối cùng là nghé cả đàn bò qua được cái bờ sông Hằng một cách an toàn. Nhưng ngược lại cũng có một người chăn bò vô trí, tức là người chăn bò này không có đủ cái trải nghiệm, không có đủ cái kinh nghiệm cũng như cái kiến thức, cho nên không hiểu rõ cái dòng nước và cũng không hiểu rõ được cái đàn bò. Do đó đã lùa một cái đàn bò qua sông tại cái chỗ mà nước sâu nhất, rất là hiểm nữa, cho nên đàn bò đã gặp nạn. Thì tương tự Đức Thế Tôn lấy cái ví dụ của hai người chăn bò, một người rất là có kinh nghiệm, có trình độ, có trải nghiệm và hiểu biết rõ về dòng nước, về đàn bò, với một người không hề biết gì hết. Đức Thế Tôn lấy cái ví dụ này để chỉ cho chính ngài và tăng đoàn của ngài trong cái việc mà lội qua cái dòng sông ma, hay gọi là dòng sông sinh tử như thế nào. Thì chúng ta nghe một chút xíu chánh kinh ha. Cũng vậy này các tỳ kheo, có những sa môn hay bà la môn không khéo biết đời này, không khéo biết đời sau, không khéo biết ma giới. Ma giới là không phải là chỉ cho ma này nọ phim ảnh rồi đâu quý vị. Ma giới là chỉ cho dục giới, sắc giới và vô sắc giới, tức là cái ba cõi mà còn luân hồi đó, đó là gọi là ma giới ha. Ma giới là bao gồm cả mình luôn á, dục giới nè, sắc giới và vô sắc giới nha quý vị. Không khéo biết phi ma giới. Phi ma giới là sao ạ? Phi ma giới, từ này khó nè quý vị. Phi ma giới là chỉ cho bốn cái sắc giới định, vô bốn cái vô sắc giới định và diệt thọ tưởng định, nhớ ha. Cái này trong kinh có chú giải nha quý vị, cho nên là quý vị nhớ tìm đọc kinh là được, chứ không có sợ hãi gì. Vì tức là sao cũng vậy này, các tỳ kheo có những sa môn hay bà la môn không khéo biết đời này, không khéo biết đời sau, không khéo biết ma giới, không khéo biết phi ma giới, không khéo biết tử thần giới. Tử thần giới ở đây là thuật ngữ dành cho cái dòng sông ái dục đó, là tăng ha đó. Cái chữ này rất là ghê ha, trong nhà Phật mình sợ nhất đây cái dục ái này. Thì sao ạ, dòng sông này gọi là cái tăng ha này gọi là cái tử thần giới luôn, rơi vô dục là chỉ có chết mà thôi. Không khéo biết phi tử thần giới. Phi tử thần giới tức là sao ạ, là trái nghĩa với tử thần giới hồi nãy đó. Nếu hồi nãy dục ái dục tăng ha là chỉ cho tử thần, thì bây giờ phi tử thần thì có nghĩa là những người vượt ra ngoài khỏi luân hồi rồi, hay nói cách khác là những người đã chứng đạt niết bàn, tức là những người đã có cái sự chủ làm chủ trong cái việc luân hồi của mình, trong cái sanh tử của mình, thì gọi là phi tử thần giới ha. Những ai nghĩ rằng cần phải nghe, cần phải tin những vị này thì họ sẽ gặp bất hạnh khổ đau lâu dài. Rồi đó, chúng ta nghe một đoạn chánh kinh. Bài kinh này ngắn lắm, có 2 trang thôi đúng không? Vậy thì là hết cái nội dung chính rồi đó quý vị. Lấy cái ví dụ cho 2 người chăn bò có trí và vô trí, dẫn đến cái ví dụ cho Đức Phật và Tăng Đoàn. Thì ở đây Đức Phật nói như thế nào? Tương tự người chăn bò có trí, Đức Thế Tôn là vị toàn giác, biết rõ dòng sinh tử luân hồi, biết rõ các cảnh trời và ác ma, biết rõ căn cơ của hàng đệ tử, đã dẫn dắt tất cả vượt qua dòng sông của Ma Vương một cách an toàn. Tức là cái người chăn bò mà có trí đó, thì mình sẽ trước hết là mình biết dòng nước đúng không? Sông thì khúc cạn khúc sâu, mình phải biết cái dòng nước nó chỗ nào mà dễ lội nhất, ít có sâu nhất, và nó cũng hẹp nhất để mình có thể băng qua một cách nhanh nhất và an toàn nhất, nó không có chỗ xoáy chỗ hiểm. Thứ hai nữa là mình phải biết được cái năng lực, tức là cái nội lực của từng cái con bò trong đàn của mình. Dĩ nhiên là những con bò được lớn khỏe mạnh, nếu mà nó đi đầu thì sao ạ? Nó sẽ rất là vững chãi và nó tạo cho một cái niềm tin, một cái cách chỉ đường cho những con bò đi sau, rồi tới con bò cái to lớn cũng hùng dũng bước qua, thì những cái con bò nhỏ phía sau dạ nó cũng có niềm tin, nó cũng được động viên là mình sẽ ok, mình sẽ an toàn, qua phía trước mình là những người rất là khỏe mạnh. Giống như sư cô đi tu tập giai đoạn đầu rất là còn non nớt, thì sao bên cạnh mình có những vị thầy, những vị sư huynh, những vị thiện tri thức sẵn sàng giúp mình, tư vấn cho mình, hỗ trợ cho mình, giúp mình tránh bớt nhiều cái duyên. Hoặc là ngay cả tới khi bây giờ, khi sư cô chập chững ra làm đạo, thì bên cạnh cũng có rất là nhiều vị hòa thượng, ni trưởng, rất là nhiều quý thầy, quý sư cô khác đứng ở phía sau mình, đứng bên cạnh mình và đứng phía trước mình, để sao ạ, dìu dắt cho mình, giúp đỡ mình, nâng đỡ mình, dạy bảo cho mình, chỉ lỗi cho mình, vân vân. Thì như vậy mình sẽ có sao ạ, niềm tin nè, rồi có đủ một cái kiên nhẫn nè, thêm một chút nỗ lực nữa, quyết tâm. Dĩ nhiên việc mà mình bơi qua là do chính mình bơi qua, nhưng nếu mình không có người chỉ đường đúng đắn đó thì mình sẽ rất khó mà thành tựu. Quý vị hiểu không? Trong cuộc đời mình cũng vậy thôi. Không phải tự nhiên sinh ra ai cũng trở nên giỏi giang hoặc làm đâu thành công đó, mà quan trọng là mình gặp được đúng cái người thầy mà giúp cho mình sao ạ, phát huy hết được cái khả năng của mình. Sư cô rất là thích đi thi. Hồi nhỏ người ta đi học người ta rất sợ đi thi, nhưng mà cô cực kỳ thích đi thi. Tại vì quý vị biết sao không? Chỉ có khi đi thi đó mình mới tập trung hết cái năng lực của mình, và mình nỗ lực quá chừng nỗ lực luôn. Nỗ lực như vậy mà cái giai đoạn ngắn ngủi đó mà tập trung cao độ đó, nó đưa ra cái kết quả rất là thành tựu luôn. Cho nên là mỗi lần đi thi là sư cô kết quả rất là cao, từ nhỏ đến lớn gần như chưa từng rớt một kỳ thi nào mà đậu, đa số là đậu nhất lớp không quý vị. Tại vì sao? Mình tập trung cao độ, mình có cái người hướng dẫn. Mỗi lần đi thi là mình sẽ nghiên cứu đúng không? Nghiên cứu những cái đề thi trước, mình tập cách giải đề, mình tập nhiều cái kỹ năng. Đây có rất là nhiều cái kỹ năng mà mình có thể rèn luyện trong cái quá trình mình ôn thi, cho nên mình đừng có sợ hãi việc thi. Cũng vậy, quý vị học nghề cũng vậy, học bất kỳ cái gì cũng vậy, vào một cái lĩnh vực, một cái môi trường gì mới cũng vậy, mình đừng có sợ hãi, và mình phải có cái niềm tin rằng ở cái môi trường này mình gặp người thầy bạn hướng dẫn đúng đắn, mình sẽ sao, mình phát huy được những cái năng lực mà trước giờ mình chưa biết là mình có thể có luôn. Thực sự đó, có nhiều em đi đạo tràng với sư cô không biết làm một cái gì hết, nhưng mà do đạo tràng quá là non trẻ, không có nhân lực, cho nên buộc các em phải đưa vô cái tình thế là bắt buộc phải làm. Giống như có nhiều em đến chùa đâu có biết nấu ăn đâu, ở nhà chưa từng nấu cơm chay luôn, thiệt sự luôn, chưa từng nấu đồ chay, nhưng mà qua đây sao ạ, có mình sư cô bận rộn trong ngoài tiếp khách tụng kinh giảng pháp, bây giờ sư cô mà xuống bếp nấu cơm nữa rồi thời gian đâu mà tụng kinh giảng pháp, đúng không? Thế là các em cũng phải tự xuống bếp mà lặt rau nấu cơm đó, tự nhiên bị đẩy vô cái hoàn cảnh là không thể không làm. Xong tự nhiên sao à? Từ từ giỏi lên, lúc nào không hay, xong rồi chính các em đó cũng không ngờ là mình nấu ăn ngon như vậy, nấu ăn có duyên như vậy, mọi người thích ăn như vậy. Đó, những cái là nếu không đẩy mình đến cái chỗ mà nhất định mình phải nỗ lực đó, chứ chắc là mình khai thác hết cái tiềm năng của mình. Hoặc có những em trước giờ là không có biết viết bản tin, không có biết làm video clip, như cô có hai em Phụng Sự Viên là chuyên dựng video pháp thoại cho sư cô đó. Trước khi đi đến để đăng ký làm Phụng Sự Viên cho sư cô là các em không hề có cái chuyên ngành học. Nhưng mà sau khi các em phát tâm muốn làm thì các em được thầy trưởng ban truyền thông chỉ cho em vài cái kỹ năng để mà dựng clip, để mà làm pháp thoại, thì tự nhiên các em làm càng ngày càng đẹp thêm, là mấy cái thumbnail, mấy cái hình ảnh rồi đó, lúc đầu không biết cắt ghép hình như nào, không biết Photoshop như nào, nhưng dần dần các em biết thêm kỹ năng về AI, kỹ năng về Corel, kỹ năng về Photoshop, các em biết được rất là nhiều thứ, và chính các em cũng không ngờ là mình có thể làm được như vậy nữa đó. Trời, tương tự như vậy, khi mà chúng ta gặp được một người thầy bạn chỉ đường đúng trong cuộc sống đó, mình có thể phát huy rất là nhiều cái năng lực mà mình chưa từng biết. Ngay cả sư cô cũng vậy, hồi nhỏ trong nhà là lúc nào cũng có các chị và người làm bố mẹ ở nhà, nên là thật sự chưa bao giờ phải vô bếp nấu cơm luôn. Nhưng mà tới hồi đi chùa đi tu một cái vô, chẳng những không phải nấu cơm cho một người ăn, một gia đình ăn, mà nấu cơm cho một đại chúng cả trăm người ăn, mà không phải được nấu bếp ga nữa, nấu bếp củi luôn đó. Mình đâu có biết là mình có thể nấu được đâu, đúng không, nhưng mình sẽ làm được đó. Rồi tới lúc đó mình nghĩ là mình quen với việc nấu cơm này, nấu cơm cũng không ngon nhưng mà cũng là ăn được rồi. Mình đâu có nghĩ tới một ngày nào đó mình phải đẩy vô cái tình thế là tự một mình phải làm chủ lễ, là đứng làm cầu an cầu siêu, tay chuông tay mõ làm đủ thứ. Hồi đó sư cô trong chùa là dở nhất pháp khí đó quý vị, cô dở nhất trong tất trong cả chùa, không bao giờ được sư bà cho thỉnh mõ dẫn chúng trong cái thời khóa tụng kinh tối hết trơn á. Mà tới hồi qua đây mình ên mình không làm giờ ai làm, chẳng những một mình phải thỉnh mõ từ đầu đến đuôi, mà mình còn phải thỉnh cả chuông cả mõ, tay chuông tay mõ luôn, tự nhiên phải biết làm hết luôn, đúng không? Rồi bây giờ bày ra chùa thì nợ nần tùm lum, tiền điện tiền ga tiền nước tá lả, cuối cùng là phải gieo duyên ăn chay cho Phật tử, cũng như là cái phương tiện để mà mình hằng pháp duy trì cái chùa ở đây, thì bắt đầu phải cuốn chả giò bán đó quý vị. Sư cô chưa từng nghĩ là mình có thể là mỗi tuần cuốn từ 500 cái cho đến 1.000 cái chả giò như vậy, chưa từng tưởng tượng trong cuộc đời mình. Để trước giờ trong chùa là có quý cô lớn quý cô là mình chỉ phụ họ thôi, nhưng bây giờ mình sẽ là người tự làm và mình phải chịu trách nhiệm với cái vệ sinh an toàn thực phẩm, với chất lượng món ăn, với khẩu vị món ăn, để cho Phật tử người ta dùng xong người ta thấy ngon, người ta còn muốn ăn chay tiếp, đúng không? Nên rất là cái nhiều thứ mà cho nên bởi vậy chúng ta phải biết tri ân tất cả mọi nhân duyên đến với mình. Và nếu như mình gặp được cái người thầy hướng dẫn biết rõ cái năng lực của mình, biết rõ cái những cái khả năng mà chưa từng được phát huy của mình và khai thác đúng chỗ đó đó, mình sẽ rất là biết ơn và mình sẽ rất là trưởng thành. Cho nên là mình đừng có dỗi, mình đừng có ngại khó ngại khổ, mình đừng có ghét ai mà hay bắt ép mình làm này làm kia đó. Ngày xưa sư cô đi học cũng vậy, lúc mà học bậc thạc sĩ đã gặp một giáo sư phải nói là gấu ơi là gấu rồi, nói chung là ông ép sư cô học và nghiên cứu y chang cái bậc tiến sĩ, bầm dập trầy vi tróc vẩy, tưởng như vậy là thê thảm rồi, tới hồi lên học nghiên cứu sinh tiến sĩ còn kinh dị hơn nữa, gặp một ông giáo sư phải nói là ngoài nghiên cứu và học thuật ra không biết gì trên đời nữa, cho nên yêu cầu của giáo sư quá là cao đi, thành ra mình phải nói là phải gồng lên lúc nào cũng nhón chân với tay, nhón chân với tay. Nhưng mà nếu không có giáo sư như vậy ép buộc sư cô phải đọc Đại Tạng bằng bản chữ Hán như vậy, thì chắc là cô không bao giờ có cái nỗ lực mà học tiếng Hán cổ 10 tiếng đồng hồ một ngày để rồi có thể dở Đại Tạng Kinh ra vừa đọc vừa dịch, mà không phải dịch từ tiếng Hán cổ sang tiếng Việt Nam nữa, mà phải dịch từ tiếng Hán sang tiếng Hàn, đó khủng khiếp không, dịch từ tiếng Hán cổ cho người bằng tiếng Hàn cho người Hàn nghe đó. Nếu như không có giáo sư mà ép tới mức mà phải đọc từng câu từng chữ, cô đâu có mò từng cái cuốn từ điển như vậy, phải không? Và rất là tri ân cái giai đoạn đó. Và thật sự là mình cảm thấy đáng tiếc là lúc đó mình đã hơi vội vã để mà phải tốt nghiệp cho nhanh trong đúng cái điều kiện mình mong muốn. Chứ cô nghĩ nếu mà mình để kéo dài thêm một năm nữa thì có thể là khả năng học thuật và nghiên cứu của mình có thể là phát triển nhiều hơn và có thể dịch trọn vẹn hơn được nhiều cái bộ sách mà mình muốn. Chứ qua cái giai đoạn đó rồi quý vị rất là khó. Cho nên các em nào mà đang còn đi học học đang bị giáo sư, thầy cô, ba mẹ bắt học thôi. Nhưng mà cũng phải tùy năng lực của mình ha, chứ đừng có quá cố, quá luôn. Nghĩa là mình phải nỗ lực hết sức nhưng mà đừng có quá sức là được. Đó, chứ nói vậy rồi nhiều em bị áp lực tâm lý rồi đi tự tử hoặc thế này thế kia là không đúng nha. Ý là nói là mình khi mà mình đưa vào cái áp lực lớn như vậy đó, đó cũng khó là cái cơ hội cho mình trưởng thành và phát triển. Chứ nếu mình chưa có quăng mình vào cái môi trường mới, cái môi trường mà khó khăn thì có nhiều khi mình cứ sùi sùi vậy đó. Thật sự mình cứ sùi sùi hoài. Nên ví dụ mình gặp được cái người chỉ đường, chỉ nghề, chỉ nghiệp cho mình phải ráng cảm ơn và nỗ lực. Nhất là cái người biết khai thác tiềm năng của mình, giống như cái người chăn bò này, biết khai thác tiềm năng chứ. Những con nghé con dĩ nhiên mà lùa nó qua sông là nó bơi bơi liền, nó trôi luôn. Nó biết đường đâu mà bơi, nó đâu có biết dưỡng sức. Nhưng mà nếu như có những con đầu đàn đi trước thì nó sẽ cảm thấy là yên tâm và có tự tin và có phương hướng, có phương cách để qua sông một cách an toàn. Đây là cái khéo léo của người dẫn đầu. Tương tự như vậy, lấy cái khéo léo của người dẫn đầu đàn đó để ứng với Đức Thế Tôn. Ngài là người đầu tiên toàn giác ha. Đức Thế Tôn chánh đẳng chánh giác, Ngài biết rất rõ năng lực của mình, biết rất rõ năng lực của những vị tỳ kheo mà xuất gia với Ngài. Cho nên sao ạ? Chính Ngài đã lội qua được cái dòng sông sinh tử đó, chính Ngài đã khắc phục được, khắc chế được những cái dục vọng, những cái khổ sở, những cái vô minh, những cái phiền não của mình. Cho nên và khi đạt đến cái trình độ mà chánh đẳng chánh giác như vậy thì Đức Thế Tôn biết rõ các cảnh giới ở cõi dục như thế nào, biết rõ cõi ác ma như thế nào, biết rõ cái an lạc, cái vi diệu, cái tối thượng của Niết Bàn như nào. Cho nên Ngài càng biết rõ hơn cái căn cơ của chúng sanh mà Ngài đang hướng dẫn nó ở mức độ nào. Cho nên Ngài dắt dẫn được nguyên một cái hội chúng rất là lớn, bao gồm cả những vị tỳ kheo, những vị tỳ kheo xuất chúng lỗi lạc là những bậc A-la-hán thượng thủ, cho đến những vị tỳ kheo đi đầu có những cái mật hạnh, cho đến những vị tỳ kheo chưa chứng thánh nhưng mà sao ạ, là bậc trí nỗ lực tu tập. Cho tới những tỳ kheo phàm phu vẫn còn đầy lỗi lầm và non nớt, nhưng mà Ngài vẫn biết cách để hướng dẫn cho đệ tử của mình bước qua, lội qua cái dòng sông ma đó. Và thậm chí cho tới cả những cư sĩ nam, cư sĩ nữ là những người chưa có xuất gia, chưa có giữ tròn giới pháp, nhưng mà vẫn có cái phương cách cho họ tu tập để giải thoát bớt những cái phiền não khổ đau. Cho nên mình thấy Đức Thế Tôn rất là khéo léo, cho nên một trong 10 cái danh xưng của Đức Như Lai là thiện thể đó, là khéo trong cái việc mà hướng dẫn chính mình tu, đã phải khéo lắm mình mới tu thành tựu rồi, nhưng mà dạy cho người khác tu, hướng dẫn cho người khác tu còn phải khéo hơn nữa, đúng không? Phải có cái phương pháp hơn nữa. Mỗi lần mà 20 tháng 11, sắp tới 20 tháng 11 nè quý vị, thấy không, là ngày nhà giáo, phải không? Có một cái câu tục ngữ rất là nổi tiếng đó quý vị, một thầy giáo mà được xem là xuất sắc, phải nói thật là giỏi, là thầy giáo biết sao dạy cho học trò được cái niềm hứng khởi, tức là mình có thể truyền tải cái kiến thức cho học trò nhưng mà học trò không thấy cái giá trị đó và thấy cái việc học là áp chế, là phải nhận cái kiến thức một cách thụ động, thì giáo viên đó chưa phải là xuất sắc đâu. Còn cái vị thầy giỏi là cái vị thầy mà dạy, không chỉ dạy kiến thức mà dạy luôn cả cái sự hứng khởi, hứng khởi cho học trò của mình, thích nghiên cứu tìm tòi, thích học hỏi và thấy giá trị của việc học Phật. Đó là vị thầy rất là giỏi. Cho nên sư cô rất là may mắn trong đời gặp được những vị thầy, những vị cô ở trong trường mà đem hết cái hứng khởi, mỗi một tiết học của quý thầy cô như là một cái buổi trình diễn mà chỉnh chu toàn vẹn với hết cả tâm huyết, nhờ có những vị đó truyền trao kiến thức, cho nên sư cô có được cái niềm vui trong cái việc học tập. Nên bây giờ mỗi lần mà sư cô mà đi dẫn quý Phật tử đi hành hương nè, giới thiệu cho quý Phật tử về văn hóa, về lịch sử Phật giáo Hàn Quốc, hoặc là những cái nét đặc trưng gì đó của văn hóa Phật giáo, sư cô rất là vui luôn. Vui với hết niềm hứng khởi chứ không phải là giả vờ vui, mà chính bản thân sư cô cũng rất vui khi nghiên cứu như vậy, nên mình rất vui khi mình chia sẻ. Và chính vì vậy quý Phật tử nghe được những cái thông tin sư cô chia sẻ, dù là qua online hay là trực tiếp với sư cô, đều cảm thấy rất là hoan hỷ và rất là phấn khởi. Tuy quý vị không thể nhớ thuộc lầu lầu giống như sư cô nói, nhưng quý vị hiểu được cái giá trị đó và quý vị rất là trân trọng. Tại vì sao? Đó là cả một cái niềm hứng khởi đó quý vị. Sư cô muốn truyền cái niềm hứng khởi trong cái việc đọc kinh, giảng pháp cũng vậy. Cô có thể tu không giỏi, có thể cô nói được cái điều này nhưng cô chưa làm được điều đó, nhưng cô muốn truyền cái năng lượng, cái hứng khởi cho quý vị trong cái việc mà nhiệt tình, nhiệt tâm trong cái tự mình nghiên cứu pháp Phật, tự mình có niềm vui khi mình dở từng trang kinh ra đọc, tự mình có niềm vui khi mỗi cái bước chân chân mình chạm vào đá sỏi của già lam, lúc đó thì quý vị sẽ thấy tim rung lên những cái nhịp mà giao cảm được với chư Phật và chư Bồ Tát. Mình có được cái niềm vui trong cái sự nghiên cứu học Phật mà không phải là vì cái tâm sân si cạnh tranh đua chen hay là cãi lý hay là thu thập cho nhiều kiến thức để tỏ vẻ ta đây, mà mình thật sự thấy cái niềm vui trong cái việc tu học. Thì đó là cái thành tựu của cô, và cô hy vọng là truyền tải được phần nào cái nhiệt tâm nhiệt tình đó đến cho quý vị. Ở đây có một cái niềm vui mà cô không bao giờ dứt, đó là khi học về văn hóa lịch sử. Cuối tháng này sư cô sẽ đi Ấn Độ. Một phút để khoe là sư cô là người đạt giải cao nhất trong cái kỳ thi tìm hiểu về văn hóa Phật giáo Ấn Độ, mà kỳ thi bằng tiếng Anh ha, trên toàn nước Hàn Quốc này, chọn ra đúng 3 người điểm cao nhất. Sư cô là người điểm cao nhất trên cả nước luôn, và cách biệt người thứ hai tới khoảng cách không thể đo được. Cho nên kể cả Đại sứ quán Ấn Độ và rất nhiều Tổng cục du lịch Ấn Độ đều rất là bất ngờ vì sao có một người không phải là người Hàn Quốc mà có thể đánh bại tất cả những người ứng thí là người Hàn Quốc để dẫn đầu như sư cô. Và cuối tháng này thì sư cô sẽ được đi Ấn Độ để đi về các cái thánh tích về văn hóa Phật giáo theo cái lời mời của Đại sứ quán Ấn Độ tại Hàn cũng như là Tổng cục du lịch Ấn Độ. Đó, không phải là vì mình thích giải thưởng hay mình thích thể hiện mà mình có thể nhớ thuộc bài và thi đậu đâu quý vị, mà thật sự vì cái niềm đam mê về văn hóa, về lịch sử Phật giáo đã cho sư cô cái nỗ lực trong cái việc tìm nghiên cứu tìm tòi. Cho nên quý vị cũng vậy, khi quý vị học Phật mà với hết cái trái tim chân thành, muốn trân trọng nó, muốn tìm hiểu nó và muốn truyền cảm hứng cho thế hệ sau, thì chính mình phải chân thành trong cái việc học và nghiên cứu của mình ha. Chân thành trong cái việc tu, mình tu chưa được chỗ này thì mình phải nhận rõ mình tu chưa được chỗ này, mình cố gắng nỗ lực từng ngày thì quý vị sẽ không có thoái tâm. Chứ còn không có niềm vui trong cái việc tu tập, nghiên cứu, học hỏi, công quả, công phu á quý vị, rất là dễ rớt giữa chừng. Sư cô cũng có những em phụng sự viên đi với mình từ những ngày đầu gian khó cho tới khi chùa bắt đầu hình thành, thì tự nhiên vì một lý do vô thưởng vô phạt không đâu ra đâu, thế là lại bỏ chùa, bỏ đạo tràng, bỏ anh chị em huynh đệ của mình, không tu học nữa, rồi mỗi cuối tuần lang thang chỗ này lang thang chỗ kia chứ không có tìm về cái nguồn tâm nữa, rất là thương. Cho nên nói như vậy để mình biết rằng hôm nay mình thích nghe pháp Phật, hôm nay mình thích công quả bố thí, chưa chắc là ngày mai mình lại thích như vậy nữa. Lỡ mình có một cái biến cố gì đó, lỡ có một cái chướng duyên gì đó, hoặc lỡ mình phát hiện ra cái thầy hoặc cái sư cô trước giờ mình ngưỡng mộ đó không có hoàn toàn tử tế như mình nghĩ, nó bắt đầu mình thoái tâm, bắt đầu mình nghĩ là thôi không có niềm tin gì với tăng đoàn nữa, không có niềm tin với Phật pháp nữa, hoặc mình liên tục làm việc lành nhưng mình gặp những chuyện bất như ý cái mình thôi trời ơi Phật không linh gì hết, không có độ mình các kiểu, nên là mình bỏ Phật, bỏ pháp, bỏ tăng, thì cái đó rất là thiệt thời. Cho nên sư cô mong muốn rằng quý vị trong mỗi lần mà học pháp, nghe pháp hay là tu học Phật phải ráng nỗ lực chân thành, chân thật, rồi mình có cái niềm vui tự mình chế tác ra, thì cái đó giữ lại cho mình với lại đạo pháp rất là gần. Giống như bây giờ dù cho ai có nói ngã nói nghiêng, dù ai có biện luận giỏi cỡ nào, dù ai có đem tiền bạc ra mua chuộc, hay dù ai có đánh đổi bất kể cái gì cho cô hiếu, cô không bao giờ có thể phỉ báng Đức Phật một câu, hoặc không bao giờ có thể mà thay đổi cái niềm tin, cái lý tưởng về tôn giáo của mình hết. Tại vì với hết lòng chân thành mình học về Đức Phật, với hết lòng chân thành mình thương và mình quý Đức Phật, cho nên mình thương kính Đức Phật và đi theo cái dấu chân của Đức Phật, thực tập theo lời dạy của Ngài, mình thật sự có hạnh phúc và bình an trong mỗi lời kinh, trong mỗi lời công phu, thì dù có ai đem vàng bạc châu báu khủng khiếp, danh dự địa vị gì đến đổi, mình cũng không đổi. Tại vì mình đã hiểu sâu cái mình tin, cho nên mình tin chắc cái điều mình hiểu, cũng khó dời đổi lắm. Quý vị ráng ha, ráng tu tập tới mức độ mà mình sẽ tự chế tác được cái niềm vui và niềm hạnh phúc, để rồi ai có nói ngã nói nghiêng vậy thì lòng ta vẫn vững như kiền ba chân mà đi theo cái đường lối của Đức Phật dạy ha. Cái lộ trình mà Đức Phật mở ra cho chúng ta đi từ bờ mê qua bến giác nó hết sức là thiết thực, trí tuệ và thiện xảo. Đầu tiên như thế nào bây giờ bắt đầu vào cái nội dung kinh mà những cái thông tin mới quý vị cần phải nắm. Thứ nhất là như các con bò đực đầu đàn lội cắt ngang dòng sông Hằng và qua bờ bên kia một cách an toàn. Vậy thì con bò đực đầu đàn mạnh mẽ đó tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho những thầy tỳ kheo đã chứng đắc A-la-hán trong tăng đoàn của Đức Phật. Quý vị nhớ không? Tức là những con bò được đầu đàn mạnh mẽ lội qua sông trước tiên, đó là những tỳ kheo đã chứng A-la-hán. Những tỳ kheo đã chứng A-la-hán trong tăng đoàn của Đức Phật đã chỉ cho những người đã trừ được lậu hoặc, giải thoát nhờ chánh trí, cắt ngang cái dòng sông Hằng, ở đây là cắt ngang cái dòng sông sanh tử của Ma Vương đó, đi qua bờ kia một cách an toàn, tức là vượt qua cái bến mê, đạt đến cái giác ngộ, cái giác ngộ mà không có bao giờ lầm trôi trong cái sanh tử nữa ha. Ở đây cô mở rộng thêm cho quý vị là những bậc A-la-hán họ tu cái gì, là tu khi mà tu thiền về định á thì họ có được cái tâm giải thoát, còn khi tu thiền về tuệ thì có cái tuệ giải thoát. Đó là tu thiền, ở đây thì mình có thiền định và thiền tuệ ha. Chúng ta thường hay nghe nói Vipassana đúng không? Tức là mình có định và mình có tuệ, chỉ cho những trì tỳ kheo đã đạt tới chánh trí chỗ này ha. Rồi, cái nội dung thứ hai đó là như con bò được lớn mạnh. Những con bò được lớn mạnh ở đây là chỉ cho các tỳ kheo là A-na-hàm. Tỳ kheo là A-na-hàm là gì? Bài này cô giảng trong Phật học phổ thông rồi, trong kinh Pháp Cú cũng có luôn nè quý vị. A-na-hàm là quả thánh thứ ba đúng không? Là coi còn gọi là bất hoàng đó, là quả A-na-hàm là trừ được năm cái hạ phần kiết sử thì chứng được A-na-hàm ha. Tiếp theo như các con bò được lớn, những con bò cái lớn, những con bò cái lớn đây là chỉ cho những vị tỳ kheo đã đoạn trừ được ba kiết sử là muội lược, được sân dục, chứng được nhất lai, tức là chỉ cho những người là chứng quả gì ạ? A-na-hàm. A-na-hàm Tư Đà Hoàng, nãy là A-na-hàm hay giờ là Tư Đà Hoàng. Tư Đà Hoàng hay mình còn gọi là những vị mà trừ được ba kiết sử là gì, là giờ đừng có hỏi lại nữa nha, cái này mà ai không biết là phải tự Google ra. Và ba kiết sử thì chưa có trừ hết năm hạ phần kiết sử đúng không, trừ được ba kiết sử nhưng mà làm muội lược được, đó là làm giảm nhẹ được, đó là dục và sân ha. Hay là mình còn nói là làm giảm được cái tham sân si. Rồi còn cái cuối cùng là các con bò nhỏ và các con nghé. Bò nhỏ và con nghé là chỉ cho ai? Là chỉ cho tỳ kheo, là các bậc đã chứng Tu Đà Hoàng, là cái bậc đầu tiên trong cái dòng thánh này, mình còn gọi là dự lưu hay là nhập lưu đó quý vị. Dự lưu tức là dự vào cái dòng, dòng này là dòng thánh ha. Hay là nhập lưu gọi là nhập vào dòng, tức là cũng là nhập vào dòng thánh. Thì chỗ này là trừ được ba kiết sử, đó là thân kiến nghi và giới cấm thủ. Trừ được ba cái thân kiến nghi và giới cấm thủ thì sẽ được vào Tu Đà Hoàng, tức là chỉ cho các con bò con hoặc con nghé. Vậy chết rồi, tới cái con nghé nó mới bơi qua được sông. Vậy mình có trong cái hàng này không quý vị? Chưa nha, chưa ha. Nhớ kỹ lại là nãy con bò đực đầu đàn lớn mạnh, rồi con bò đực lớn, con bò cái lớn, rồi tới sao à? Tới con bò nhỏ và con nghé. Con bò nhỏ và con nghé là bé nhất trong đàn, yếu nhất trong đàn mà bơi được qua sông, chứng tỏ là cũng vượt được cái bến mê qua bên bờ giác. Thì cái này cũng phải là chỉ cho mình đâu, mình đâu có tới được cái bậc thánh này đúng không? Đây là chỉ những con bò con nghé con đó, là những người chứng Tu Đà Hoàng, là phải giải trừ được thân kiến, tức là chấp thân này là tôi, là của tôi nè. Thân kiến là cái chấp thân này là của tôi, là tôi nè, đó là phải hoàn toàn hiểu, giải trừ được cái này. Cái thứ hai là giải trừ được nghi. Nghi đó là sao? Nghi ba ngôi báu đó, nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng đó. Và nãy cô nói đó, khi chúng ta hoàn toàn không còn nghi, tức là tin sâu, tin chắc, tin vững chãi, tin không có bao giờ thoái chuyển vào ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng, thì chúng ta mới vào được Tu Đà Hàng. Nghĩa là không còn nghi ngờ Phật là bậc chánh đẳng chánh giác, không còn nghi ngờ Pháp là lời dạy của Đức Phật có công năng đưa chúng ta giải thoát, và không còn nghi ngờ Tăng là cái là đoàn thể của sự thanh tịnh và hòa hợp. Chúng ta hoàn toàn có niềm tin tuyệt đối vào Tam Bảo thì chúng ta chứng được Tu Đà Hàng. Thời của Đức Phật đó quý vị, đa phần là những vị mà nghe được một thời pháp của Đức Phật là chứng thánh hết, căn bản là chứng được Tu Đà Hàng hết, rất dễ chứng thánh, tại vì họ phát khởi niềm tin tuyệt đối và ngay cái lúc nghe đó là họ bỏ được ngay cái thân kiến và giới cấm thủ rồi, cho nên họ rất dễ vào. Còn giờ mình nghe là nghe trong cái kiểu mà nghe cái nội dung như vậy, hiểu được như vậy, nhưng mà thật sự mình chứng được cái đó không có, tức là cái trí của mình nhận ra được cái đó hoàn toàn triệt để đó là không được. Và mình nghe hiểu trên văn tự thì có, chứ còn mà thật sự mình nhìn thấy nó như nó đang là thì mình chưa được cái tuệ này, nên mình ít được vào dòng thánh đó. Giới cấm thủ là gì? Giới cấm thủ là mình chấp là mình khổ hạnh, mình giữ giới này thì mình sẽ được giác ngộ. Giống như người ta hay nghĩ là giữ khổ hạnh đó, ăn không ăn, rồi không tắm, rồi không ngủ nằm vân vân thì sẽ được chứng này chứng nọ đó, không có ha. Cái đó là giới cấm thủ thôi, tức là chấp vào cái hình thức chứ không phải là nội dung tu tập, thì nó đưa đến tà kiến chứ nó không đưa đến giải thoát. Rồi bây giờ cái hạng nào là mình đây, thì trong kinh có nói thêm đó là là như các con bò mới sanh. Như các con bò mới sanh, tức là chỉ cho các tỳ kheo thuộc tùy pháp hành và tùy tín hành. Đây cũng là thuật ngữ Phật học cô nói rồi, bài này nội dung không có khó, chủ yếu là cung cấp cho chúng ta một số cái thuật ngữ Phật học mới tương ứng với cái gì thôi. Những con bò mới sanh hồi nãy là bò con hoặc là nghé, là những con nhỏ nhưng mà nó cũng đã mở mắt được rồi đúng không, là những bậc đã dự vào dòng thánh rồi. Còn bây giờ tới những con bò mới sanh luôn, chưa có chắc là mở mắt ra được nữa, thì là chỉ cho những tỳ kheo tùy pháp hành hoặc là tùy tín hành. Vậy tùy tùy tín hành là gì? Tùy tín hành là những người đắc dự lưu nhờ tu cái quán vô thường, từ đây trở đi cho đến cái quả vị A La Hán thì vị ấy được gọi là tín giải thoát. Tín giải thoát tức là người đó có niềm tin chắc chắn là mình sẽ giải thoát được, mình sẽ vượt khỏi được cái luân hồi này. Còn tùy pháp hành là người đắc dự lưu nhờ vào tu quán vô ngã. Hồi nãy là tùy tín hành là quán vô thường đúng không? Quán vô thường là biết được vạn pháp của nó là do duyên sanh thì sẽ do duyên diệt, không có cái nào vĩnh viễn, không có cái nguyên nhân đầu tiên, không có cái nào là thường hằng bất biến. Khi hiểu rõ được như vậy thì mình sẽ có cái tín giải thoát, gọi là tùy tùy tín hành. Còn tùy pháp hành là đắc đạo nhờ tu cái quán vô ngã. Quán vô ngã là thấy không có cái gì là thật ta. Tất cả cái thân này, sắc này, ngũ uẩn này cũng đều do tập hợp mà tạo thành, do duyên tạo thành, cho nên do duyên mà tan rã. Vậy thì mình sẽ có được, khi mà đắc cái vị A-la-hán thì người đó gọi là tuệ giải thoát ha. Chúng ta biết được là sẽ có tùy tín hành và tùy tín hành thì sẽ là bậc có tín giải thoát, và tùy pháp hành thì bậc có tuệ giải thoát. Tóm lại, toàn bộ cái nội dung bài kinh này nói đến cái vai trò lãnh đạo đầu tiên, tối cao, quan trọng nhất, thiện xảo nhất, đó là Đức Phật, là người đã tự mình lội qua được dòng sông, biết rõ dòng sông, biết rõ các cảnh giới, biết rõ phương tiện như thế nào để qua sông, và hơn hết là Ngài biết cách độ cho người khác qua sông, gọi là quá độ đó, là qua bờ bên kia đó, biết chỉ cho người ta cái hướng đi như thế nào. Đây cũng là điểm khác biệt giữa Đức Phật chánh đẳng chánh giác và Phật Bích Chi đó, tức là Đức Phật mà độc giác đó. Phật độc giác là Phật chứng ngộ cho mình nhưng không có giúp cho mọi người cùng giác ngộ giải thoát được như mình, ít có thuyết pháp giảng kinh. Thì Đức Phật chánh đẳng chánh giác là người không những tự mình qua được sông mà còn biết cách, biết căn cơ, biết rõ phương thức để hướng dẫn cho mọi người một cái cách hiệu quả nhất để có thể tự họ qua được bờ sông. Thì đây là cái vị trí rất là đặc biệt của Đức Phật ha. Và sau đó cung cấp cho mình. Ở đây chúng ta thấy rằng ngoài Đức Thế Tôn ra thì nếu chỉ có người chăn bò thôi thì chưa chưa chắc là có thể là hỗ trợ được cả đàn bò đúng không? Thì nó cần cái vai trò của những người đi đầu lãnh đạo, cánh chim đầu đàn. Cái này dẫn đến chúng ta thấy là những ai ạ, những A-la-hán mà thượng thủ trong tăng đoàn của Đức Phật mà cô hay nói đi nói lại, đó là con giả xá lợi Phất và Mục Kiền Liên đúng không? Cuối đời thai vị này thật sự chứng được chánh đẳng chánh giác và nhập vô dư y niết bàn. Thì Đức Phật ngài xá lợi Phất trong những bộ kinh, bài kinh Trung Bộ mà có bài kinh cô kể trước rồi đó đúng không? Là khi gần cuối đời đó là cái trí tuệ của ngài được tán thán là tương đương với Đức Phật không khác, trí tuệ bậc nhất. Thì có những bậc thượng thủ như vậy, xá lợi Phất tướng quân trong chánh pháp và Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất. Và đặc biệt là ngài Mục Kiền Liên còn có một cái đức hạnh là rất là thương yêu huynh đệ của mình, nghĩa là rất là giàu lòng từ bi và sự quan tâm sẻ chia nâng đỡ đối với những huynh đệ đồng tu. Cho nên là hai ngài này là đóng vai trò rất là quan trọng, hỗ trợ cho Đức Phật rất là nhiều trong việc xây dựng tinh xá nè, độ người có duyên đến với đạo nè, hoằng truyền chánh pháp nè, mở rộng đạo tràng nè, đó hướng dẫn tu tập cho đồ chúng nè. Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đi đến đâu là đồ chúng rất đông đến đó quý vị. Và ngoài ra Đức Phật còn có những A La Hán thượng thủ khác, có những bậc tỳ kheo rất là xịn sò như là ngài A Nan Đa Văn bậc nhất đúng không? Nhờ có A Nan cho nên nó là trùng tuyên được kinh điển rất là nhiều, những vị đi đầu trong khổ hạnh, những vị đi đầu trong cái việc lấy mình làm cái thân giáo đó, làm cho chánh pháp của Đức Thế Tôn được hưng thịnh và có uy tín tăng trưởng rất là nhiều. Chứ một mình Đức Thế Tôn với đôi chân trần của ngài đi từ những bước chân giáo hóa thần thông của ngài thì sẽ rất là khó nếu mà không có người hỗ trợ đúng không? Đôi cánh đắc lực cho Đức Thế Tôn. Ở đây mình thấy được rằng nếu như mà mình qua sông, không biết có vị nào đã đi cái tour Tú Làng ở Việt Nam chưa? Có một cái công ty du lịch rất là nổi tiếng tổ chức cái tour mà Sơn Đồng đó quý vị. Sư cô có một lần được trải nghiệm ở đây và hiểu được sâu sắc rằng nếu như mình không tuân theo cái sự hướng dẫn của cái người hướng dẫn viên đi đầu, mình rất dễ bị trôi nha, trôi ra giữa dòng nha. Có một em trong đoàn của sư cô cũng bơi rất là giỏi, đi cùng với bố mẹ cũng rất là có kỹ năng đi rừng lên núi rồi các kiểu, nhưng mà tự tin quá đó, cho nên là có một đoạn là không nghe theo cái hướng dẫn của anh trưởng đoàn và suýt một chút nó là trôi luôn, mới thấy là chết sống là trong gang tấc. Thành ra khi cô muốn nói là ai mà có cái đi tour này sẽ hiểu đúng không? Người ta sẽ hướng dẫn mình từng bước, lúc nào lội qua, lúc nào được chụp hình, lúc nào phải nín thở, lúc nào phải đi thật nhanh. Ai mà có đi cái tour này trải nghiệm sẽ thấy rất là hứng khởi, rất là hấp dẫn, nhưng mà cũng hết sức là nguy hiểm. Tại vì chỉ cần mình không tin tưởng vào cái người dẫn đoàn thôi, hoặc là mình không có theo hướng dẫn một cách trọn vẹn đi, mình sẽ rớt lại giữa dòng. Tương tự như vậy, Đức Thế Tôn không lấy cái hình ảnh nào khác mà lấy cái hình ảnh vượt qua cái bờ sông Hằng như vậy cho chúng ta thấy cái độ nguy hiểm. Nếu mình không có niềm tin tuyệt đối vào người dẫn đường, nếu mình không có tin tuyệt đối vào những người đồng hành của mình, mình rất dễ sao làm trái lời hoặc là bỏ rơi lại, rớt lại giữa dòng. Mà giữa rớt lại là chỉ có chết thôi. Bờ bên kia đã rời rồi mà bờ này không thấy đâu. Đi không đúng đường, tức là lệch một chút xíu, gọi là tà kiến. Nó tà không phải là tà ma ngoại đạo gì hết á, mà tà ở đây là sai lệch đó. Lệch qua một cái là rớt, là chết chìm liền. Rất dễ chết chìm nha quý vị. Cái gì cô nói hoài đó, cái na ná chân lý thì rất là nhiều, mà cái chân lý thì chỉ có một. Mình không có niềm tin tuyệt đối vào Đức Phật, mình không có niềm tin tuyệt đối vào quý thầy, quý sư cô tăng đoàn hướng dẫn mình. Mình không có niềm tin tuyệt đối đây là những lời dạy của Đức Phật có công năng tuyệt vời giúp mình giải tỏa phiền não, thì chính giữa mình sẽ nghe biết bao nhiêu là mê tín dị đoan, biết bao nhiêu là lời hù dọa, biết bao nhiêu là những cái quyến rũ để cho mình rơi lại, mắc kẹt lại, rớt lại. Rớt lại rất là nhiều. Ở đây cô gặp rất là nhiều em đạo tràng mình có gieo duyên cho quý vị thỉnh pháp bảo, thỉnh tượng Phật, thỉnh tranh tượng Phật rồi pháp khí để về thờ, lập bàn thờ trong nhà đó. Rất là nhiều em hỏi những câu rất là ngây ngô luôn. Cô ơi, con mới có 20 tuổi vậy con có thờ Phật được không? Cô ơi, con chưa có quy y Tam Bảo vậy con có thờ Phật được không? Thậm chí có vị đến chùa đang đúng bữa cơm cô mời lại ăn cơm chay. Cô ơi, sáng con ăn mặn rồi giờ con có được ăn cơm chay không? Ngơ ngác đến vậy luôn đó quý vị. Tức là chính giữa bị người ta hù quá trời rồi, có vị nên là bữa giờ là lo tụng kinh Địa Tạng với trì chú Đại Bi mỗi ngày, xong nghe ai đó nói là trì chú Đại Bi là dông theo kinh Địa Tạng là phải hơn 30 tuổi mới đọc được, nhà có người chết mới đọc, bình la các kiểu, thế là bỏ công phu. Chúng ta thấy không, nếu mình không có niềm tin tuyệt đối, mình không có niềm tin chánh tín, mình rất là dễ bị rớt lại giữa dòng. Ai nói gì mình cũng sợ hãi, ai nói gì mình cũng bắt đầu dao động tâm tư, rất là mệt mỏi ha. Cho nên ta thấy là rơi vào cái vòng xoáy nguy hiểm, sanh tử là mất mạng liền. Do đó trên cái lộ trình mà bước từ bờ mê sang bến giác, mình phải hết sức có niềm tin, tin tưởng vào Đức Phật là bậc thầy chỉ đường, tin tưởng vào những người bạn đồng tu, tin tưởng vào những người thay Phật hoàn truyền giáo pháp hướng dẫn cho mình, đó là tăng đoàn ha. Sau khi nghe Thế Tôn nhập Niết Bàn thì pháp mà ngài giảng dạy đây giữ vai trò dẫn dắt các tỳ kheo, cho nên là mình phải đặt niềm tin tuyệt đối vào pháp. Pháp sẽ chỉ đường, sẽ cắt ngang cái dòng sông sanh tử cho mình. Chứ đừng có nghi ngờ, biết hồi đó Đức Phật giảng bằng cái gì, giờ mấy thầy mấy cô dịch ra tiếng này tiếng kia, coi có giống hồi Đức Phật nói không. Đó mình lo nghi không mà mình mắc thời gian nghi ngờ rồi. Mình mắc mệt thời gian nghi ngờ mà mình không có chịu nghe, hiểu và thực hành theo coi nó có hiệu quả hay không. Mà mình cứ lý luận hoài. Nhiều người nói nếu mà giỏi lý luận, thích lý luận quá thì thôi mình tự quyết tâm mình học về cổ ngữ đi đúng không. Mình học Sanskrit, mình học Pali, mình học Hán cổ cho giỏi, thiệt giỏi đi. Mình đọc các bộ Đại Tạng, mình tự so sánh, mình tự phân tích đi, đúng không? Mất công không? Bây giờ mình không có thời gian, mình không có trình độ để mình học chuyên về cái tài liệu cấp 1, đó là cổ ngữ. Mình đọc qua các cái bản dịch, mình phải hết sức trân trọng cái bản dịch đó, và sao mà mình nỗ lực mình tu tập coi cái nào nó phù hợp với mình để có cái hiệu quả. Thì không, mình dành thời gian để mà tranh cãi, dành thời gian để nghi ngờ, cứ hỏi bông lung tùm lum ta la. Sao biết kinh nào là kinh Phật? Cô nói hoài, học xong Phật học phổ thông đi, giỏi nắm vững bát chánh đạo và tứ diệu đế đi, thì mình sẽ có cái nền tảng để mình biết cái gì là lời Phật nói, biết cái gì là cốt lõi, là xương tủy của Phật giáo liền, khỏi cần phải mắc nghi nữa ha. Quý Phật tử nghe đến đây phải hết sức là trân trọng những cái thời gian còn lại, những cái cơ hội mà mình tiếp xúc với Pháp Bảo, và phải tinh tấn tự mình tu tập ha. Qua những cái nhận định trên thì cái bài kinh này rất là ngắn gọn thôi, nhưng mà cho mình thấy đó là một cái di huấn rất là thiêng liêng của Đức Phật. Ngài đã nhập Niết Bàn rồi, một cái bậc đạo sư chỉ đường rất là giỏi giang, rất là thiện thệ, rất là hiếm có trong đời, không phải dễ gặp, thì Ngài nhập Niết Bàn thật sự rồi. Chúng ta sanh vào thời không có Phật thì phải biết trân trọng hết sức những lời dạy của Ngài còn lại, trân trọng Pháp Bảo hết sức. Và cô cứ nói đi nói lại rồi đó, chính quý vị mỗi một Phật tử tại gia đều phải thấy được cái giá trị, cái trách nhiệm trong cái việc hoằng truyền chánh pháp của mình ở đây, chứ không phải nói đó là vai trò là trách nhiệm của tu sĩ không, không phải của con không quan tâm, không phải vậy. Quý vị phải tự ý thức được cái nhiệm vụ, cái trách nhiệm thiêng liêng cao cả của mình. Chư thầy, chư Phật, chư tổ đi trước, thậm chí có người đã hy sinh thân mình, đã vì pháp thiêu thân, có người đã phải hy sinh chính bản thân mình để bảo vệ cho cái sự bình đẳng tôn giáo, để bảo vệ cho lời kinh còn lại tới đây. Có những người dành hết cuộc đời để dịch kinh, để viết sách, để truyền lại cho chúng ta. Vậy thì chúng ta hậu học thì mình trân trọng cái đó, mình phải nỗ lực học tập, chân thành học tập, có hứng khởi trong học tập và có sự thực tập và có những cái kết quả hữu ích cho chính mình, cho gia đình mình, cho xã hội ngay bây giờ, thì mình mới có niềm tin là mình có hướng đến tuệ giải thoát, tính giải thoát, có cái sự giải thoát ra khỏi luân thường hồi sinh tử, đúng không? Ngay chính quý vị mà không nỗ lực để gìn giữ, để hộ trì Tam Bảo thì chắc chắn là đời sau của mình sẽ không còn có Phật pháp để mà hằng truyền ha. Ở đây Hàn Quốc cũng vậy, rất là buồn, mỗi ngày sư cô đều nỗ lực dùng mọi phương pháp, dùng mọi phương tiện, dùng mọi phương cách để có thể làm sao thu hút các em trẻ quan tâm tới Phật giáo, quan tâm đến việc tu tập, giữ cân bằng trong đời sống, nhưng mà rất khó khăn nha quý vị. Từ cái ăn, cái uống, cái nói, cái chương trình tu tập, sư cô rất là dụng công trong từng chút để vực lại một cái niềm tin, một cái hứng khởi trong cái việc tu tập Phật học trong giới trẻ. Nhưng mà rất khó khăn, tại vì Phật giáo Hàn Quốc bây giờ nó đã đi vào cái thời kỳ rất là suy thoái, và rất nhiều yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội xung quanh nó tác động làm cho Phật giáo không có thể nào mà quay lại cái thời hoàng kim như trước đây, và cũng rất khó giữ được cái phong độ như vậy. Chừng 3-40 năm sau thôi, chúng ta sẽ thấy một sự suy thoái nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hơn ở cái xứ sở này. Rồi trước khi chứng kiến một cái phải nói là cái kết thúc buồn của Phật giáo ở đây, sư cô hy vọng quý vị là những cánh chim én cùng với sư cô góp sức để gọi mùa xuân về, mùa xuân Phật giáo về lại trên cái xứ này ha. Nhất là những vị mà đang chọn Hàn Quốc làm quê hương thứ hai của mình, thì có cái vai trò, cái trách nhiệm trong cái việc mà nỗ lực tu học Phật, tu Phật, học Phật, cho nó chân thành, cho nó có hiệu quả. Kính chúc quý Phật tử luôn được Bồ Đề tâm kiên cố, luôn có niềm tin chân chính, tin bất thoái chuyển đối với Tam Bảo, và có những thành tựu tâm linh trong cái việc tu học của mình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.